Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 187, gia môn bất ổn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm sau đó được bày ra với rất nhiều món do mẹ của David nấu và Ái Quyên cũng phụ một chút sau khi sắp đầy đủ đồ ăn và bát đũa lên bàn. Mẹ của David vẫy tay rồi kéo ghế ra nói với Ái Quyên. Ái Quyên, con sang đây ngồi với ta đi. Ái Quyên vì không dám cãi lời mẹ của David nên cũng vâng lời sang ngồi cạnh bà ấy. Chỉ có điều đó làm David không vui, bằng chứng là khuôn mặt vốn dĩ bình thường của David đang gợn sóng khi mẹ của anh gọi bà xã của anh sang ngồi cạnh bà. Bên kia ba của David đang vui vẻ nhìn khuôn mặt thay đổi như thời tiết của con trai mình, dường như rất hài lòng thì phải. Đúng là kẻ địch của nhau có khác. Mẹ David gắp cho Ái Quyên một miếng thịt nói. Tiểu Quyên, con ăn nhiều vào nhé. Chúng ta giờ là người nhà rồi nên con cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì cả. Ái Quyên nhìn mẹ của David gật đầu nhỏ giọng nói. Vâng, con biết rồi thưa mẹ. Sau đó cả nhà bắt đầu ăn cơm, nhưng David thì đang giận dỗi nên chỉ cầm đũa lên rồi chọc chọc vào bát cơm không chịu ăn. Biết là David đang giận dỗi vì việc mình sang ngồi cạnh mẹ David mà không ngồi cạnh AMH, bất đắc dĩ thở dài, Ái Quyên đứng dậy sau đó di chuyển tới bên cạnh David ngồi xuống, sau đó gắp cho David một miếng thịt rồi nói. David, anh ăn cơm đi, cơm mẹ nấu rất ngon, vậy nên anh đừng ngồi đó chọc nát bát cơm ra nữa. Hiển nhiên David rất hài lòng với biểu hiện lúc này của bà xã mình, không còn khó chịu nữa. David mỉm cười nhìn Ái Quyên sau đó vui vẻ ăn cơm của mình. Nhìn thấy một màn này, mẹ của David không khỏi thở dài, dẫu bà biết con trai bà rất bám người giống ba mình nhưng để bám người tới không còn ngôn ngữ miêu tả như hiện tại của con trai bà thì bà cạn lời luôn rồi. Bà cũng chỉ muốn ngồi với con dâu mình một chút thôi mà, nhưng chưa gì con trai bà đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồi. Nếu sau này con trai bà và con dâu về chung một nhà có lẽ con dâu bà sẽ có thêm một cái đuôi cũng nên, mà chẳng cần đợi sau này mà hiện tại con dâu bà đã bị cái đuôi ấy bám lấy rồi. Hai gia thật lo cho con dâu bà quá đi. Ngược lại ba của David không khách khí trao cho con trai mình một cái nhìn đầy coi thường sau đó lên tiếng. Xem ra mức độ bám người của con ngày càng tăng lên rồi David, khi mới sinh ra thì bám dính lấy vợ ta, đến khi có vợ thì bám dính lấy vợ mình, ta nghĩ con kiếp trước chắc là một con bạch tuộc lười biếng đấy. Đối với lời nói của ba mình, David cũng không khách khí trao cho bố mình một cái nhìn không mấy vui vẻ. Con nghĩ bố cũng không khác con là mấy đâu. Nếu con là bạch tuộc thì cũng chỉ là bạch tuộc con thôi, còn bố là bạch tuộc bố đấy, vì con là con của bố mà, đúng không nào ba yêu dấu. Xem ra cuộc chiến của ba con nhà này sẽ không có hồi kết dù cả hai đều đã trưởng thành và có vợ bên cạnh cả rồi. Ba David nhìn con trai mình bằng nửa con mắt nói. Con bớt ví von lung tung đi David, vì vốn dĩ ta và con không giống nhau. Hừm, mẹ David bên cạnh không khỏi thở dài ngao ngán với chồng và con trai mình. May là con trai bà cả năm mới về thăm nhà mấy lần, không chắc gia đình bà sẽ bất ổn thế nào không biết nữa. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay có Ái Quyên ở đây vậy mà hai con người này vẫn tranh cãi cho được. Hít một hơi thật sâu, mẹ David gằn lên từng chữ. Jackson Danie, Jackson David, hai người có thôi ngay đi không hả? Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài ngồi cãi nhau cho tôi và Tiểu Quyên dùng bữa nhanh lên. Những hôm khác thì không sao, hôm nay có Tiểu Quyên ở đây hai người vẫn không ai nhường ai là sao hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Daniel và David vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau không ai chịu thua ai cả. Ngồi bên cạnh Ái Quyên cố ý huýt nhẹ vào tay David lên tiếng. David, anh định nhìn bố anh tới khi nào thế? Em nghĩ anh có thể nhường không nói lại ba anh mà, sao anh cứ một hai đòi thua đủ với bố anh thế? David nhíu mày nhìn Ái Quyên. Nhưng do bố gây sự với anh trước chứ, mà em đang bênh bố thay vì bênh anh đấy à? Ái Quyên bặm môi tròn mắt nhìn David. Em không bênh bố, dĩ nhiên cũng sẽ không bênh anh, nhưng anh là con em, muốn anh ngoan ngoãn nghe lời bố anh một chút David. Ba mẹ của David đang hiếu kỳ nhìn Ái Quyên, chỉ đứa con trai ngang ngược của mình, từ bé tới lớn David vẫn luôn rất ngang ngược không chịu thua ai cả, nhưng giờ thì hay rồi. Dù Ái Quyên nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa con dâu ông bà để đứa con trai kia của ông bà bắt nạt đâu. Nhưng Ái Quyên từ bé ông ấy đã luôn coi anh như kẻ địch của mình nên anh mới. Ái Quyên lúc này vẫn bình tĩnh nhìn David. Bố như vậy là vì từ bé anh bám mẹ anh quá nên bố anh mới như vậy, nhưng không phải trừ việc đó ra bố anh luôn yêu thương anh sao? Ngược lại sau này anh cũng có con trai rồi, con trai bám vợ anh một bước không rời thì anh định làm gì? Em sợ anh còn hơn bố anh đấy, vậy nên anh bớt có định kiến với bố anh đi David. David hậm hực nhìn Ái Quyên nghiến răng. Nếu sau này con trai dám bám em không buông anh sẽ đá nó về cho ông bà nội nó nuôi. Ái Quyên. Ái Quyên trừng mắt nghe David nói. Nếu anh dám làm thế thì em cũng sẽ về ở với ba mẹ luôn, cho anh tha hồ mà ghen tuông vớ vẩn. Ái Quyên nói xong mới chợt nhớ ra ba mẹ David còn đang ở đây, lặng lẽ cúi đầu. Ái Quyên nói nhỏ. Con xin lỗi ba mẹ, con quên mất ba mẹ đang ở đây nên con. Bà Kỳ Phương mẹ của David mỉm cười xua tay nói. Không sao đâu Ái Quyên, ta rất thích con của hiện tại đấy. Từ lâu ta đã nghĩ sau này nếu ta có con dâu thì con dâu ta phải trị được thằng con trai cứng đầu kia của ta, nên khi con trị được nó ta mừng còn không hết đấy Ái Quyên. Ông Daniel bố của David hiển nhiên là rất hài lòng với cô con dâu nhỏ này, xem ra ông không phải lo con dâu sau này bị con trai ông bắt nạt nữa rồi. David ngồi bên cạnh đang âm thầm nghĩ xem một lúc nữa lên phòng sẽ dạy dỗ bà xã nhỏ của mình thế nào mới được. Dám trước mặt anh bênh người đàn ông khác sao? Dù đó là ba anh thì anh cũng không cho phép. Bữa cơm kết thúc trong không khí có chút quái dị. Trong lúc Ái Quyên đang rửa chén thì David, bố với mẹ của David đang ngồi ngoài phòng khách uống trà. Thật ra mẹ David định rửa bát cùng Ái Quyên nhưng Ái Quyên nói có thể tự rửa rồi đẩy bà ra ngoài luôn. Mẹ David nhìn con trai mình dò hỏi. David, con và Ái Quyên định bao giờ cưới đây? Ta nghĩ các con nên sớm kết hôn đi vì trước sau gì hai đứa cũng phải cưới mà. Cưới sớm rồi sớm có cháu nội cho chúng ta bồng đi thôi, ta và bố con chờ lâu lắm rồi đấy. David bình thản nhìn vào trong bếp lên tiếng. Tùy thuộc vào con dâu của mẹ thôi. Cô ấy muốn cưới lúc nào con sẽ để cô ấy quyết định, vì con muốn tôn trọng quyết định của cô ấy. Bố của David nhìn con trai mình nói. Tuổi con cũng không còn trẻ nữa đâu David, tính toán đến chuyện sớm có gia đình nhỏ của mình đi. Tuy từ lúc có ý thức David và bố mình luôn khắc khẩu với nhau, nhưng sâu trong lòng David anh luôn ngưỡng mộ ba mình vì ông luôn biết cân bằng giữa công việc và gia đình mình. Từ bé tới lớn chưa bao giờ David thấy mẹ anh phải khóc hay chịu ủy khuất vì bất cứ điều gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chính David cũng tự nói với mình anh sẽ học bố mình điều đó để biến người phụ nữ của mình trở nên hạnh phúc giống như mẹ anh vậy. Gật đầu với ba mình David lên tiếng. Vâng con đã hiểu. Sau đó nhớ ra chuyện gì đó David nhìn bố mình hỏi. Bố, không phải bố nói khi nào con có vợ thì bố và mẹ sẽ về Trung Quốc ở không phải sao? Bây giờ con có vợ sắp cưới rồi, có phải ba mẹ nên nghĩ tới chuyện đó rồi không? Vừa lúc đó Ái Quyên cũng vừa rửa bát xong cũng đi ra ghế ngồi cạnh David. Thấy vậy mẹ David nhìn Ái Quyên hỏi. Ái Quyên, ta muốn hỏi con chuyện này được không? Ái Quyên nhìn mẹ của David lễ phép gật đầu. Vâng mẹ cứ hỏi ạ. Mẹ David nhìn Ái Quyên không chớp mắt hỏi. Ái Quyên, con có ngại chuyện ở cùng ba mẹ chồng không? Ta nghĩ tuổi trẻ các con thích sống riêng hơn là sống cùng ba mẹ chồng. Ái Quyên không cần nghĩ quá lâu lên tiếng trả lời mẹ của David. Con nghĩ thế này thưa mẹ. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu luôn là vấn đề của mọi cô gái mới lấy chồng, và đúng là thế hệ trẻ của bọn con thì thích sống tự do hơn, nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như thế thưa mẹ. Con không biết anh David nói cho ba mẹ biết chưa, nhưng con là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra, và con cũng không nhận được tình yêu thương từ ba mình, vậy nên con luôn có suy nghĩ sau này con lấy chồng con rất muốn ở cùng ba mẹ chồng của mình, vì đơn giản con muốn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ con để yêu thương. Hơn nữa ba mẹ chỉ có mình anh David thôi, vậy nên con càng có lý do để muốn ba mẹ về sống với chúng con. Nếu bố mẹ ở cùng chúng con thì lúc bố mẹ ốm đau hay có chuyện gì đó xảy ra thì chúng con sẽ kịp thời ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ. Vì bố mẹ mỗi năm một già đi nên sức khỏe cũng không thể khỏe như lúc trẻ được, con nghĩ vậy. Nếu có gì sai sót mong bố mẹ không trách mắng ạ. Hiển nhiên là bố mẹ David rất hài lòng với những gì Ái Quyên vừa nói. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã rất hài lòng với cô con dâu nhỏ này rồi, nhưng sau khi nghe Ái Quyên nói những lời thật lòng vừa nãy họ đã có thể chắc chắn rằng ngoài cô con dâu nhỏ này sẽ là con dâu họ ra thì họ sẽ không đồng ý bất kỳ cô gái nào khác nữa cả. Gật đầu bố của David lên tiếng. Được, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới ta và mẹ con sẽ sắp xếp về Trung Quốc ở nên hai đứa đừng lo. David dĩ nhiên hài lòng với quyết định của ba mình, nhưng tính nói móc ba mình thì không dễ bỏ được. Bố, con tưởng bố lo về Trung Quốc mẹ sẽ bị người bố coi là kẻ địch, cũng là con trai mình cướp mất mẹ chứ. Bố David nhìn con trai mình trừng mắt. Nếu không phải có con dâu ở đây ta thật muốn đá con ra chuồng gà thật đấy David. David nhếch môi nhìn bố mình rồi kéo tay Ái Quyên đứng dậy nói. Con xin phép ba mẹ chúng con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ, bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong David trực tiếp kéo Ái Quyên lên lầu mà không để Ái Quyên nói gì cả. Mọi chuyện đã nói xong, giờ David muốn ở riêng với bà xã nhỏ của mình thôi. Cách chương.